Thịnh sủng bà xã Phúc Hắc, quyển 1, góc truyện audio.com. Đi theo nữ hầu đến nhà ăn, Tiểu Mộc Yên nhìn cảnh tượng trước mắt mà hơi kinh ngạc. Dưới ngọn đèn nhu hòa, người đàn ông lạnh lùng đầy cao quý đứng trong nhà ăn. Mùi đồ ăn tràn ngập trong không khí, Tiểu Nha đầu ngẩn người. Cô thật sự không ngờ Dung Lạc xuất thân là danh môn công tử lại biết nấu cơm. Mặc quần áo ở nhà thoải mái, ngón tay thon dài, Dung Lạc cầm thìa khuấy nhẹ trong nồi. Cho dù là nấu ăn, động tác của hắn cũng đều rất tao nhã. Đây là Dung Lạc, hắn luôn lơ đãng không để ý. Nhưng khí chất phát ra từ người hắn lại làm người ta kinh tâm động phách. Không có người phụ nữ nào có thể kháng cự một người đàn ông như vậy. Đương nhiên cũng bao gồm cả bản thân cô. Tiểu Nha đầu dựa vào vách tường, lặng lặng nhìn động tác của Dung Lạc. Mộc Yên đột nhiên cảm thấy người phụ nữ nào được hắn thích nhất định sẽ rất hạnh phúc. Đương nhiên người kia nhất định không phải là cô. Nghĩ đến đây không hiểu tại sao cô lại cảm thấy mất mát. Đang làm cái gì ngon vậy? Tắm xong rồi, rời mắt sang nhìn cô. Hắn nhìn vào áo tắm của cô, gật đầu. Cô cười sáng lạn, so với biểu hiện vừa rồi của cô quả thật giống như hai người khác nhau. Thực không thể tưởng tượng được anh lại biết nấu cơm. Mộc Yên đi vào phòng bếp, chớp mắt tán thưởng mấy câu. Cũng rất thơm nha, buông thìa xuống, Dung Lạc xoay người đi lấy chén bát từ trong chạm ra. Nhìn hắn mặt không chút thay đổi đưa chén cho mình. Tiểu Mộc Yên ngẩn người, lúc phản ứng lại cô mới hỏi. Cái này là canh đang nấu sao? Ừ, nhìn cô bưng chén nhỏ lên định uống. Hắn lại giữ chặt cánh tay cô ngăn cản động tác của cô. Dung Lạc bỏ thìa vào chén sau đó mới buông tay cô ra. Nhìn vẻ mặt không hiểu rõ. Hắn thản nhiên nhắc nhở. Uống, chỉ một chữ, lại làm cho cô thất thần rất lâu. Chờ cô phản ứng lại, đã thấy Dung Lạc cách cô rất gần. Hơi thở trên người hắn có mùi trà tươi mát. Chỉ cần hắn cúi đầu, chóp mũi hai người liền có thể chạm vào nhau. Tiểu Mộc Yên mặt thoáng trở nên lúng túng, không có biện pháp về lui về sau. Nhưng phía của cô lại là tủ bát lạnh lẽo. Dung Lạc, thanh âm Mộc Yên có chút run rẩy mất tự nhiên. Ừ, có phải chúng ta quá thân cận rồi không? Ừ, Dung Lạc nhợt nhạt đáp lại. Ừ là có ý gì? Nhìn người đàn ông này càng lúc càng đến gần. Trong lòng Tiểu Mộc Yên thầm thán. Thiếu gia, chẳng lẽ ngài không biết lúc này nên lui về phía sau vài bước sao? Một lúc sau, hai gò má Mộc Yên càng ngày càng hồng. Em rất nóng sao? Không, không có. Vậy vì sao lại đỏ mặt? Tiểu Nha đầu xấu hổ lắc đầu. Trong lòng lại nói thầm. Một tên đàn ông như anh dựa gần một cô gái như vậy. Sao lại không đỏ mặt được? Mộc Yên, tiếng nói lạnh lùng vang lên bên tai cô. Bởi vì Dung Lạc tới gần, Mộc Yên có thể cảm giác rõ ràng hơi thở ấm áp khi hắn nói chuyện phả lên vành tai mình. Hơi thở mang theo hương trà tươi mát, nhợt nhạt thản nhiên, nhưng lại làm cho cô cảm thấy trên mặt khô nóng. Cúi đầu, Mộc Yên có chút không biết làm sao lui về phía sau. Lưng đã đụng tới tủ bát, không còn chỗ trốn, ngón tay thon dài của Dung Lạc xẹt qua hai má cô. Mộc Yên xấu hổ nghiêng đầu, khuôn mặt trắng nõn mất tự nhiên đỏ ửng, nhìn bộ dáng cô xấu hổ quẫn bách, trên khuôn mặt lạnh lùng của Dung Lạc đột nhiên xuất hiện nụ cười. Mộc Yên, hắn lại một lần nữa gọi cô, giọng nói vô tình xẹt qua màng nhĩ của cô, làm cho cô nhịn không được run lên. Ừ, em tránh ra để tôi lấy cái thìa, chỉ thủ bát phía sau cô, Dung Lạc có lòng tốt nhắc nhở. Trong nháy mắt Mộc Yên hiểu được liền cảm thấy cực kỳ quẫn bách. Cô vội vàng nghiêng người né ra. Hai má đã sớm đỏ hơn cả canh hoa hồng mân côi trên bàn. Nhìn bộ dáng cô đáng yêu. Dung Lạc cười khẽ. Một lúc lâu sau, hắn thở dài một tiếng lại xoay người sang chỗ khác khuấy canh. Bàn ăn bằng gỗ khắc hoa văn cổ xưa. Khác với phong cách châu Âu xa hoa của Mộc gia. Vườn trà này mọi thứ đều có dáng vẻ cổ điển, khắp nơi đều cho thấy tính cách bất phàm của chủ nhân. Khăn trải bàn gấp gọn, bàn ăn tinh xảo, hai chén nhỏ khắc hoa văn. Hắn cùng cô ngồi đối mặt nhau trước bàn ăn,